Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 139, trần bệnh cho người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây, Từ Tĩnh thường xuyên đến phủ Tống để tái khám cho Triệu thiếu phu nhân, nên đã khá quen thuộc với nơi này. Cách đây vài ngày, khi đến phủ, nàng đã khéo léo nói với Tống phu nhân rằng mình hơi nhát người lạ, không muốn tham dự các buổi tiệc có quá đông người. Tống phu nhân lập tức hiểu ý, cười nói: "Đã vậy, thầy tổ chức sinh thần của tôn nhi ta, Từ đại phu cứ vào từ cửa sau. Ta sẽ sai người đến đón đại phu trước ở đó. Những người ta muốn giới thiệu với đại phu đều là các phu nhân, nương tử mà ta rất thân thiết. Họ đều là người hiền hòa, không cần lo lắng." Tống phu nhân nghĩ Từ Tĩnh sợ mình không quen đối mặt với các phu nhân của những gia đình danh giá nên mới e dè như vậy. Nhưng bà nào biết, Từ Tĩnh sợ chạm mặt những người quen biết nguyên chủ, khiến thân phận của mình bị bại lộ. Nghe vậy, Từ Tĩnh âm thầm thở phào. Nàng từng điều tra qua, trong số các phu nhân mà Tống phu nhân quen biết, không có ai thuộc nhà họ Từ. Những người có thể nhận ra nàng dù đang mang mạng che mặt chỉ có thể là những người cực kỳ thân thuộc với nguyên chủ, như người nhà họ Từ chẳng hạn. Nguyên chủ trước khi cập kê vẫn sống ở trang trại, sau đó mới được đón về nhà họ Từ. Tuy nhiên, nàng đã không thể hòa nhập vào giới tiểu thư khuê các ở kinh thành. Sau khi trở về không lâu, nguyên chủ đã thành hôn với Tiêu Dật, nên hầu như không có cơ hội giao lưu hay kết bạn. Sau khi gả cho Tiêu Dật, vì thủ đoạn lên vị trí của mình bị người đời khinh thường và mối quan hệ lúng túng ở nhà họ Tiêu, nguyên chủ không nhận được lời mời từ các phu nhân hay nương tử trong giới thượng lưu. Khi tiếng xấu của nàng lan truyền, càng không ai muốn giao thiệp. Vì vậy, dù nguyên chủ từng gây ra không ít rắc rối ở Tây Kinh, người thực sự quen biết nàng lại rất ít. Miễn là không chạm mặt một số người nhất định, Từ Tĩnh tự tin rằng thân phận mình sẽ không dễ dàng bị bại lộ. Sáng sớm, Từ Tĩnh đã đến phủ Tống. Nàng trước tiên tái khám cho Triệu thiếu phu nhân. Xuất thân từ một trong bốn đại gia tộc của đại sở gia tộc họ Triệu, Triệu thiếu phu nhân thừa hưởng tính cách thẳng thắn, quyết đoán của gia đình võ tướng. Năm nay nàng vừa tròn 21 tuổi, lớn hơn Từ Tĩnh vài tháng. Sau một thời gian tiếp xúc, tính cách không câu nệ của nàng khiến cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Từ Tĩnh hỏi han cẩn thận, nghe Triệu thiếu phu nhân kể rằng vài ngày trước trong kinh nguyệt xuất hiện vài cục máu đông nhỏ, sau khi những cục máu đó rơi ra, nàng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. Lượng kinh nguyệt cũng giảm dần, sang ngày thứ hai thì hết hẳn. Nghe vậy, Từ Tĩnh mỉm cười nói, những cục máu đó chính là huyết ứ đã tích tụ trong cơ thể Triệu thiếu phu nhân trước đây. Khi huyết ứ được đào thải sạch, các triệu chứng của phu nhân cũng sẽ dần cải thiện. Ta vừa bắt mạch cho phu nhân, thấy mạch tượng đã trở nên ôn hòa, sắc đỏ trên lưỡi cũng phai nhạt. Đây đều là dấu hiệu cơ thể đang hồi phục. Triệu thiếu phu nhân liếc mắt trách yêu, đã bảo đừng gọi ta là Triệu thiếu phu nhân nữa, nghe thật khách khí. Trong nhà ta đứng thứ bảy, ngươi cứ gọi ta là thất nương là được. Từ Tĩnh chỉ mỉm cười nhạt, không nói gì. Triệu thiếu phu nhân cũng không chấp nhận, nhưng rất nhanh đã chuyển sang vẻ mặt lo lắng. Kinh nguyệt của ta lần này tuy giảm dần rồi hết, nhưng lần sau đến, có khi nào lại kéo dài lê thê không dứt không? Dù sao, những lần trước đều là như vậy, dựa trên chẩn đoán của ta, khả năng này không cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Triệu thiếu phu nhân cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, hãy giữ cho tinh thần thoải mái. Nghe đến đây, gương mặt Triệu thiếu phu nhân thoáng ảm đạm, nhưng nàng nhanh chóng mỉm cười, nói: "Được rồi, ta biết rồi, mẫu thân gần đây cũng ngày nào cũng trò chuyện cùng ta, cứ sợ ta nghĩ ngợi quá nhiều." Lúc này, bên ngoài khách khứa đã lần lượt đến, là mẫu thân của nhân vật chính hôm nay, Triệu thiếu phu nhân hiển nhiên là trung tâm của yến tiệc. Trên thực tế, trong lúc Từ Tĩnh đang khám bệnh, thị tỳ thân cận của nàng Bảo Châu đã ra vào mấy lần, trông bộ dạng như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Khi Từ Tĩnh vừa kết thúc việc khám, Bảo Châu lập tức muốn tiến vào. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói trong trẻo, đầy sức sống của một thiếu niên. A Hỷ tỷ có ở đây không? Ta đến thăm cháu trai của ta đây. Cháu trai ngoan, mau ra đây để tiểu cữu cữu yêu thương một chút nào. Nghe giọng nói này, Từ Tĩnh không khỏi khẽ giật khóe miệng. Từ lúc biết Triệu thiếu phu nhân xuất thân từ gia tộc họ Triệu, nàng đã đoán được rằng quan hệ của hai người này chắc chắn rất thân thiết. Triệu thiếu phu nhân lập tức lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, quay sang Từ Tĩnh, nói: "Từ đại phu, ngài đừng để bụng, Đây là đường đệ ta, hắn luôn như vậy, quen thói tùy tiện rồi. Từ Tĩnh cũng đồng ý với nhận xét của Triệu thiếu phu nhân, trong lòng không khỏi gật gù. Nhưng có một điều rõ ràng, Triệu Cảnh Minh dường như rất thích trẻ con. Trước đây, khi còn ở nhà họ Tiêu, hắn đã rất thích trêu đùa Trường Tiếu. Lúc này, có lẽ vì Triệu thiếu phu nhân không trả lời, Triệu Cảnh Minh liền bước thẳng vào chính sảnh, vừa đi vừa ngó nghiêng, miệng vẫn không ngừng reo lên. Cháu trai của ta đâu rồi? Từ Tĩnh và Triệu thiếu phu nhân vốn đang ở phòng ngủ phía bên trái chính sảnh để khám bệnh. Thấy vậy, Triệu thiếu phu nhân bất đắc dĩ bước ra, vén rèm trâu, lườm Triệu Cảnh Minh một cái. Cháu trai của ngươi đang ở với bà nội nó, dẫu đây là phòng của ta và phu quân, ngươi cũng không thể cứ thế mà xông vào được. Ngươi học quy củ bao nhiêu năm, rốt cuộc học được cái gì hả? Đối diện với sự trách móc của tỷ tỷ, Triệu Cảnh Minh chỉ cười hì hì, dáng vẻ như một thiếu niên tươi sáng, vui vẻ. Không phải ta lâu quá chưa gặp cháu trai, trong lòng nhớ nó muốn chết sao? A Hỷ tỷ, trong phòng ngươi sao lại có người vậy? Đó là đại phu khám bệnh cho ta, ngươi đừng thất lễ trước mặt người ta. Triệu thiếu phu nhân lườm hắn một cái, sau đó quay sang Từ Tĩnh, giới thiệu. Từ đại phu, đây là đường đệ của ta, trong nhà đứng thứ sáu, ngài có thể gọi hắn là Triệu Lục Lang. Từ Tĩnh vốn không định bước ra ngoài, nhưng thấy vậy cũng chỉ có thể đứng lên, bước ra hành lễ, nhẹ nhàng nói. Tiểu nữ bái kiến Triệu Lục Lang, ngươi làm sao mà, Triệu Cảnh Minh ngạc nhiên đến mức suýt buột miệng nói điều không nên. Từ Tĩnh lập tức trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao vô hình. Triệu Cảnh Minh bị ánh mắt ấy chặn lại, câu nói đến cổ họng liền nghẹn lại. Triệu thiếu phu nhân nghi hoặc nhìn hắn, Tiểu Lục, ngươi quen biết Từ đại phu sao? Bây giờ mà nói không quen thì Triệu thiếu phu nhân chắc chắn không tin. Triệu Cảnh Minh vò đầu bứt tai một hồi, mới nghĩ ra một lý do. Trước đây ta có rời Tây Kinh một thời gian, trên đường trở về ta từng gặp Từ đại phu. Khi ấy, Từ đại phu đang khám bệnh cho người khác, nên ta có ấn tượng. Cũng không hẳn là nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khám nghiệm tử thi cũng có thể xem như khám bệnh cho người đã khuất. Mà, trong lòng Triệu Cảnh Minh thầm cảm thán, chuyện giữa Nghiễn Từ và Từ Tứ Nương thật sự phiền phức. Đáng lẽ quan hệ giữa hai người có thể quang minh chính đại, giờ lại phải che giấu, vụng trộm. Càng mệt mỏi hơn là Từ Tứ Nương cứ xuất quỷ nhập thần, khiến những người biết chuyện như hắn khổ sở. Điều đáng bực nhất chính là, không biết đến bao giờ Nghiễn Từ mới dỗ được nàng quay trở lại nhà họ Tiêu đây. Thì ra là vậy, dù vẻ mặt đường đệ có chút kỳ lạ, Triệu thiếu phu nhân cũng không nghĩ Từ Tĩnh có quen biết hắn. Thấy Bảo Châu đang sốt ruột chờ ngoài cửa, nàng cũng không hỏi thêm, chỉ quay sang Từ Tĩnh, mỉm cười. Từ đại phu, nàng thật sự không ra tiền sảnh dự yến sao? Ta dẫn nàng theo, sẽ không có chuyện gì đâu. Đa tạ Triệu thiếu phu nhân, người không cần để ý đến ta. Ta quen sống yên tĩnh, không thích ứng được với những nơi đông đúc. Hơn nữa, yến tiệc hôm nay không có ai ta quen biết, không thể khiến Triệu thiếu phu nhân vì ta mà phải bận lòng mãi. Ta ở đây chờ là được. Thái độ của Từ Tĩnh từ trước đã tỏ rõ, Triệu thiếu phu nhân tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng không ép buộc. Nàng gật đầu, nói, vậy cũng được, đành làm phiền Từ đại phu chờ ở đây. Ta nghe mẫu thân bảo, sau khi tiệc chính kết thúc, bà sẽ mời các phu nhân thân thiết đến một nơi yên tĩnh để uống trà, trò chuyện. Lúc ấy, bà sẽ nhân cơ hội giới thiệu Từ đại phu với họ. Khi đó sẽ có người đến đón Từ đại phu. Từ Tĩnh mỉm cười, đáp, vậy nhờ Triệu thiếu phu nhân và Tống phu nhân quan tâm. Triệu thiếu phu nhân nói xong liền vội vàng rời đi. Triệu Cảnh Minh theo sát phía sau, nhưng lại không ngừng ngoái đầu nhìn Từ Tĩnh, vẻ mặt vừa bối rối vừa thắc mắc. Cách chương.